Cái chảo dạy ngươi làm người. Vô hạn lưu, tác giả, Giật Sơ Chiết Tử Hí. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 179, phần 179. Chương 179 cuồn cuộn biển sao 35 Phó Văn Cảnh trơ mắt nhìn thời xa đem một cái bình nhỏ nện ở hắn. Khoang điều khiển thượng kia quỷ dị màu đỏ chất lỏng phiếm màu đen du quang. Giống như là có sinh mệnh giống nhau. Theo kia rất nhỏ cái khe một chút thấm vào Phó Văn Cảnh khoang điều khiển. Hóa thành một cây dây nhỏ. Nhanh chóng phiêu hướng Phó Văn Cảnh, thứ gì? Rõ ràng là không chớp mắt vật nhỏ. Lại làm Phó Văn Cảnh cảm nhận được sờn tóc gáy nguy hiểm hơi thở, Phó Văn Cảnh sợ hãi. Đoạn Hối cảm nhận được. Lập tức ở kênh hô to. A Cảnh, mau ra đây. Phó Văn Cảnh lập tức từ khoang điều khiển chúng đạn bắn ra tới. Đoạn Hối lại bởi vì rời đi lực chú ý. Trên vai bị Hàn Hủ Đường đao mang ra một đạo phun trào huyết tuyến, Đoạn Hối hừ lạnh một tiếng. Căn bản không thèm để ý trên vai miệng vết thương, lại bị kia nóng bỏng máu tươi kích thích ra càng nhiều ma tính. Xem hắn như vậy, tất nhiên là ở nào đó phó bản trà trộn vào ma tộc huyết mạch. Đại biên độ tăng lên hắn thiên phú năng lực, Phó Văn Cảnh rời đi khoang điều khiển tốc độ đã rất nhanh, chính là kia hắc tuyến tốc độ càng mau. Phó Văn Cảnh đôi mắt cũng chưa tới kịp chớp, kia hắc tuyến cũng đã dán tới rồi hắn chế phục thượng. Nháy mắt biến mất vô tung, hắn có thể cảm giác được. Kia quỷ dị đồ vật nhanh chóng chui vào thân thể hắn. Theo làn da huyết mạch lan tràn, lại như thế nào cũng tìm không được nó quỹ đạo, mục đích đã đạt tới. Thời xa cũng liền không hề ham chiến. Nhanh chóng thối lui đến một bên, nhìn đến thời xa động tác. Hàn Hủ cũng không cùng bạo tàu Đoạn Hối dây dưa. Đường đao một chán, liền rời khỏi chiến đấu vòng, Đoạn Hối đương nhiên cũng lòng có vướng bận không muốn ham chiến. Chợt lóe thân về tới Phó Văn Cảnh bên người. Thế nào, Phó Văn Cảnh ôm ngực, nói không nên lời là cái gì cảm giác. Hắn thả ra đồ vật, ở ta trong cơ thể, rất nguy hiểm. Ta có thể cảm giác được nó tồn tại, lại không cách nào đuổi đi nó. Đoạn Hối ngẩng đầu, gắt gao mà nhìn chằm chằm thời xa. Trong mắt xương đen hóa thành thật thể thẳng chỉ thời xa. Hàn Hủ Đường đao vung lên, chém tan kia nói xương đen. Đoạn Hối thanh âm lúc này mới truyền đến. Ngươi đối A Cảnh làm cái gì? Thời xa nhún nhún vai, tươi cười có chút mỏng lạnh. Trước kia siêu tập một chút vật nhỏ, hắn ngẩng đầu nhìn cách đó không xa đang ở cùng quân đoàn. Chiến đấu trung tộc, tỉ như kích hoạt rồi một nửa biến dị trùng trứng, sau đó ánh mắt trở xuống Phó Văn Cảnh trên người. Tỉ như một ít cường hóa biến dị lúc sau tang thi virus, duỗi tay dắt lấy Hàn Hủ tay. 10 ngón dao nắm, có thể cảm nhiễm nhà thám hiểm cùng dị năng giả cái loại này trình độ cường hóa biến dị, Đoạn Hối. Thời xa, thương tổn bọn họ đồng đội, luôn là muốn trả giá đại giới, Cảnh Dương đã không có. Nói cái gì làm cái gì đều không có bất luận cái gì ý nghĩa. Nhưng là điểm này điểm nho nhỏ trả thù, tổng có thể làm chính mình thoải mái một chút, Đoạn Hối lập tức dùng tinh thần lực cảm ứng Phó Văn. Cảnh thân thể biến hóa, lấy hắn tinh thần lực xác thật có thể cảm nhận được ở Phó Văn Cảnh huyết mạch an tĩnh chảy xuôi. Người từ ngoài đến, an tĩnh phảng phất không tồn tại. Đoạn Hối đang chuẩn bị động tác thời điểm, thời xa lại nói chuyện, đừng vọng tưởng dùng tinh thần lực đuổi đi chúng nó nha. Hậu quả là ngươi vô pháp thừa nhận, thời xa lời này cũng không phải là hù người. Này bình từ đồng phong hỏa trong cơ thể lấy ra dị hóa trùng trứng lúc ấy cũng đã bị toàn bộ kích hoạt rồi, thậm chí đều còn đã chịu cường hóa tang thi virus cải tạo. Bị hắn lấy ra lúc sau, ở hắn chữ vật trong không gian đãi thời gian dài như vậy. Tất cả đều lâm vào ngủ đông trạng thái tiến vào Phó Văn Cảnh lúc sau. Cũng còn ở ngủ đông, bởi vì bị thời xa tinh thần lực giáo dục quá, này đó tiểu gia hỏa cho dù đã chịu tinh thần lực điều tra cũng sẽ không quá kích động. Chỉ cần không chịu ngoại giới mãnh liệt kích thích hẳn là không thể nhanh như vậy thức tỉnh. Phó Văn Cảnh liền tạm thời là an toàn, nhưng là nếu này hai người tùy tiện muốn dùng mặt khác phương pháp đi loại bỏ. tuyệt đại khả năng sẽ trực tiếp kích thích đến những cái đó ngủ đông nho nhỏ trùng tộc. Như vậy Phó Văn Cảnh liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ, trùng tộc tỉnh lại kia một khác. Cường hóa biến dị tang thi virus cũng liền thức tỉnh, đương nhiên trùng tộc tới rồi yêu cầu trường. Thành kia một khác, đồng dạng cũng sẽ tỉnh lại. Tại đây phía trước tìm không thấy phương pháp giải quyết rửa sạch rớt. Phó Văn Cảnh đồng dạng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, đoạn hồi ánh mắt thật sự quá nguy hiểm. Hàn Hủ vẫn luôn không thả lỏng cảnh giác, thậm chí đem thời xa hướng bên người mang theo lại mang. Liền sợ đoạn hồi đối thời xa bất lợi, đoạn hồi nhắm hai mắt lại. Lại mở mắt lúc sau, hắn trong mắt hắc ám rốt cuộc rút đi. Cặp mắt kia, trừ bỏ ánh mắt thật sâu so người bình thường màu đen càng thêm dày đặc ở ngoài. Nhìn qua liền cùng người thường không sai biệt lắm, ngươi nghĩ muốn cái gì? Đoạn hồi đây là đã bình tĩnh trở lại, muốn cùng thời xa đàm phán, trọng điểm là các ngươi nghĩ muốn cái gì? Ám sát tiên hoàng đế bệ hạ, đảo loạn đế quốc nội chính, dẫn phát hoàng tộc cùng quý tộc xung đột, thậm chí đem trùng tộc đưa tới đế đô tinh, dẫn phát bạo động ám sát Blair, còn có cái gì là hắn không biết? Đoạn hồi ấn xuống Phó Văn Cảnh phản kháng. Sự tình quan Phó Văn Cảnh sinh mệnh an toàn. Hắn cần thiết cẩn thận lại cẩn thận. Nhiệm vụ thất bại nói cũng chính là tiến vào trừng phạt phó bản. Nỗ lực một phen chưa chắc không có đường ra. Nhưng là người đã chết liền cái gì đều không có, như thế nào? Đối chúng ta nhiệm vụ cảm thấy hứng thú. Muốn giúp chúng ta hoàn thành nhiệm vụ. Ta là sợ ta không cẩn thận làm điểm chuyện gì. Chậm trễ nhiệm vụ của ngươi liền không hảo không phải, đoạn hối trầm mặc một lát. Từ thời xa một loạt hành vi tới xem, bọn họ nhiệm vụ hẳn là phạm vi lớn xung đột, vốn dĩ lớn như vậy một cái phó bản thế giới. Mấy vạn nhà thám hiểm, khẳng định sẽ có đủ loại đối kháng nhiệm vụ, hội ngộ thượng như vậy sự, một chút cũng không kỳ quái, duy nhất làm người để ý. Đó chính là thời xa bọn họ cùng Phó Văn Cảnh đại ca chết có quan hệ, đoạn hối biết rõ Phó Văn Cảnh. Đại ca chết hoàn toàn không thể trách thời xa, chính là Phó Văn Cảnh đi không ra vượt bất quá cái này khảm. Hắn liền liều mạng giúp Phó Văn Cảnh đạt thành, chính là này hết thảy là thành lập ở Phó Văn Cảnh phải hảo hảo tiền đề thượng, lúc này đây điều kiện. Hắn cần thiết muốn cùng thời xa nói, đoạn hối. Ngươi thời gian cũng không nhiều, chẳng lẽ ngươi liền không phát hiện, ngươi các bằng hữu thật lâu không phát tin tức, vừa lấy được viên thành hương báo bình an tin tức thời xa không thể không nhắc nhở đoạn hối. Phó Văn Cảnh thời gian đã không nhiều lắm, lè bước lên ngôi vị hoàng đế đã là tất nhiên kết quả. Phó Văn Cảnh nhiệm vụ này là tất nhiên thất bại, chỉ mong các ngươi còn có mặt khác nhiệm vụ, hơi chút nỗ lực một chút. Làm cuối cùng nhiệm vụ đánh giá không cần như vậy thảm thiết nửa ngày không chung kẽ nước không? Biết khi nào đã chậm rãi đóng cửa, chen chúc mà ra trùng tộc cũng bị đóng giữ quân đoàn binh lính liên thủ chế trụ. Đang ở đâu vào đấy tiến hành tiêu diệt, rốt cuộc là bởi vì kẽ nước đã đến giờ tự động đóng cửa. Vẫn là đoạn hối nguyên nhân, tựa hồ đã không quan trọng, rốt cuộc đoạn hối trên người ma khí. Cùng kia nói xé rách khai không gian khe hở, đều thập phần quen mắt, không biết ngươi các đồng đội có hay không cùng ngươi hội báo. Ao tân bên kia cũng xuất hiện thích khách, động thủ người đúng là các ngươi những cái đó hợp tác đồng bọn, cũng may mắn. Viên thành hương nhiều cái tâm nhãn, đem ngu ra tỉ đệ đưa đi ao tân bên người, mới không có làm ngoài ý muốn phát sinh, nhìn dáng vẻ. Các ngươi hợp tác đồng bọn không chỉ có không nghĩ làm Ble bước lên ngôi vị hoàng đế. Đồng dạng cũng không nghĩ làm Alton ngồi ở cái kia vị trí thượng, đoạn hối hừ lạnh một tiếng, Alton. Cùng các quý tộc mâu thuẫn, chính là trước mắt thời xa tại đây 10 năm sau thời gian. Thay đổi một cách vô tri vô giác mà thúc đẩy, nguyên bản Alton chính là một cái so Ble càng ưu tú người thừa kế. Tuy rằng ở những cái đó quý tộc trong mắt, Ble một cái tiểu ấu tể càng tốt khống chế, chính là ở bọn họ thúc đẩy hạ, cũng chậm rãi tiếp nhận rồi thúc đẩy Alton kế hoạch, ai có thể nghĩ đến. Alton sẽ sớm như vậy phát động cải cách, chạm đến quý tộc ích lợi, làm hắn nhiều ít năm an bài đều công mệt với hội, ngươi tựa hồ một chút cũng không lo lắng Ao Tân. Nếu Ao Tân đã chết, Phó Văn Cảnh nhiệm vụ sau khi thất bại quả chỉ biết càng thêm nghiêm trọng, Đoạn Hối cười lạnh. Ngươi sẽ làm hắn chết. Thời Xa nhéo nhéo Hàn Hủ ngo ngoe dục dịch ngón tay. Cười nói, cũng không có gì đánh không được. Hắn đã chết đối ta chỗ tốt lớn hơn nữa. Ngươi tin sao, Ao Tân đã chết, Thời Xa có tin tưởng hắn chính là đời kế tiếp đệ nhất quân đoàn đoàn trưởng, Đoạn Hối đương nhiên. Tin, Hàn Hủ lại không kiên nhẫn. Họ Đoạn, ngươi xác định muốn cọ sát đi xuống. Hắn điểm điểm cằm, ý bảo Đoạn Hối xem hắn phía sau người, Đoạn Hối lại không dám quay đầu lại. Ma ma sau răng cấm, lạnh lùng nói, A Cảnh nhiệm vụ ngươi đoán được không sai biệt lắm, chính là trợ giúp Ao Tân bước lên ngôi vị hoàng đế, mà ta nhiệm vụ, còn lại là hủy diệt cuồn cuộn đế quốc hoàng tộc, làm này phiến sao trời tứ hải về một, Đoạn Hối nói cũng không phức tạp. Thời Xa sau khi nghe được đệ nhất cảm giác chính là, người này có phải hay không cũng đắc tội quá hệ thống? Vì cái gì bắt được nhiệm vụ so với hắn còn biến thái? Hệ thống nói qua, nhiệm vụ biến thái trình độ cùng nhà thám hiểm năng lực đánh giá cùng nguy hiểm trình độ có quan hệ. Đoạn Hối nguy hiểm trình độ cư nhiên như vậy cao, có điểm ngoài ý muốn rồi lại tại dự kiến bên trong, kỳ thật ban đầu. Các ngươi có thể lựa chọn cùng chúng ta hợp tác. Nhiệm vụ này liền không như vậy phiền toái, Thời Xa tiến lên một bước. Lại bị Hàn Hủ túm chặt thủ Đoạn. Ta không có việc gì, Hàn Hủ bĩu môi. Không lại ngăn cản, mà là đi theo Thời Xa phía sau. Nhắm mắt theo đuôi mà tới gần Đoạn Hối, Đoạn Hối lập tức toàn thân căng chặt lên, Thời Xa nghiêng. Nghiêng đầu, đừng khẩn trương, nếu ta lại không làm điểm cái gì. Người bằng hữu liền kiên trì không nổi nữa, đại khái là Phó Văn Cảnh vọng động. Trong thân thể hắn tiểu sâu tình, tang thi virus đã bắt đầu ở hắn trong cơ thể tàn sát bừa bãi. Liền tính Phó Văn Cảnh là nhà thám hiểm, có thể chống cự bình thường virus, hắn cũng vô pháp chống cự này cường hóa biến dị tang thi virus. Lúc trước Đồng Phong Hỏa chính là thua tại này mặt trên, Đoạn Hối hít sâu một hơi. Nhường ra phía sau Phó Văn Cảnh đã sắc mặt xanh mét. Hai mắt phiếm hồng, cổ họng như có như không gào giống thanh. Nếu không phải Đoạn Hối áp chế hắn, phỏng chừng đã sớm biến dị ở ly hai người ba bước xa địa phương. Hàn Hủ lại lần nữa kéo lại Thời Xa. Đủ rồi, này khoảng cách. Đã đủ rồi, Hạc Thời Xa cười gật gật đầu, điểm này khoảng cách. Xác thật đủ hắn thao tác. Hiện tại hắn đã không cần tiếp xúc đến đối phương mới có thể khống chế đối phương trong cơ thể tiểu. Sâu, những cái đó tiểu sâu đã thói quen Thời Xa tinh thần lực dẫn đường. Ở Thời Xa tinh thần lực ám chỉ hạ, nháy mắt ngoan ngoãn, đến nỗi tang thi virus, hắn thật đúng là không có biện pháp xua tan ra tới. Nhưng hắn trữ vật trong không gian có không ít tiểu ngoạn ý. Tỉ như ở tận thế trong thế giới nghiên cứu ra tới giải độc dược tề. Giải độc dược tề cũng không tính thành công, cho nên hắn cũng không có cùng phía chính phủ cung cấp tư liệu. Cũng chính là chính mình cất chứa, giải độc dược tề có thể sát diệt tang thi virus, lại không thể xoay chuyển bị tang thi virus phá hư thân thể. Chỉ có ở cảm nhiễm lúc đầu không có biến thành tang thi còn miễn cưỡng có thể sử dụng. Đối với những cái đó sớm đã trở thành tang thi người lại không có bất luận cái gì ý nghĩa. Cho nên sau lại Thời Xa mới chuyển hướng nghiên cứu vaccine phòng bệnh. Kết quả phát hiện vaccine phòng bệnh tác dụng còn không bằng trực tiếp cường hóa hiện có nhân loại. Thân thể, hết thảy đều là xu thế tất yếu, hống ngủ Phó Văn Cảnh trong cơ thể tiểu sâu. Lại cho hắn dùng hiểu biết độc dược tề, lúc này mới cùng Đoạn Hối nói. Giải độc dược tề không nhất định sẽ cường hóa sau tang thi virus hữu dụng. Nhưng là tạm thời áp chế không có bất luận vấn đề gì. Chỉ cần hắn không vọng động lực lượng, kiên trì đến phản hồi hệ thống không gian là được đại bộ phận thời điểm. Hệ thống vẫn là thực dễ nói chuyện, là chính mình cờ kém nhất chiêu. Đoạn Hối vô pháp cùng Thời Xa so đo này không phụ trách nhiệm giải quyết phương thức. Rốt cuộc đối phương phóng Phó Văn Cảnh mặc kệ, trực tiếp hạ sát thủ cũng chẳng có gì lạ, bảo hiểm khởi kiến. Kiến nghị ngươi lại cho hắn uống một chi trị liệu dược tề. Có chữ hàng đi, Đoạn Hối hừ lạnh một tiếng. Hắn tin tưởng nếu hắn nói chính mình không có, Thời Sa khẳng định sẽ trực tiếp nói cho hắn có thể bán cho hắn một chi, Phó Văn Cảnh dược tề miễn. Cưỡng khôi phục thần trí, suy yếu đến treo ở Đoạn Hối trên người. Ta nhiệm vụ, thất bại, này liền thuyết minh, Ble đã an toàn về tới Hoàng Cung, chính thức trở thành cuồn cuộn đế quốc hoàng đế bệ hạ. Hệ thống nhận định cái loại này, Phó Văn Cảnh nhiệm vụ thất bại, bởi vì không có mặt khác nhiệm vụ. Liên tục, lại vừa lúc là ở chiến trường chung, hệ thống thực ma lưu liền đem Phó Văn Cảnh mang đi, Thời Sa. Trị liệu dược tề tựa hồ cũng chưa tới kịp uống. Hết chương.